Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, chương 1450, tin dữ. Phải không, nếu như đao ý đâu? Hạ Vũ thần giác giơ lên, để cho bạch bào thanh niên ba người, con người có giúp một cái, trong lòng bốc lên một tia dự cảm không tốt, một cổ mênh mông bá đạo oai. Từ Hạ Vũ trên mình, tản ra, bạch bào thanh niên đỉnh đầu tóc đen, bị một đạo vô hình đao khí, trực tiếp chặt đứt, có thể vị kia cô gái, nhưng là tao ương, cả người đầm trắng dài, hệ mang bị Hạ Vũ vận dụng đao đảo ý chí cắt đứt. Váy đầm dài tuột xuống, lộ ra nàng hoàn mỹ không tì vết thân thể, vì thế, cô gái ánh mắt đờ đẫn. Trực tiếp ngu sững sờ tại chỗ, cuối cùng thét to, à, chết dâm tặc, ta muốn giết ngươi, xin lỗi, mới vừa có lĩnh ngộ, còn không thuần thục điều khiển. Hạ Vũ nói xin lỗi tiếng nói, cũng không có thành ý, tràn đầy nghiền ngẫm vẻ, bạch bào thanh niên nhưng là rung giọng nói, đao đạo ý chí, ngươi rốt cuộc là người nào, trẻ tuổi trong đồng lứa. Ta chưa từng nghe nói qua, ai lĩnh ngộ đao đạo ý chí, ta là một người tốt. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, quay lại vẫy tay, đầy trời đao ý tàn phá, đem cái này trên thân ba người quần áo, toàn bộ vắt nghiền, chân chuồng thẳng thắn gặp nhau, một phen làm nhục sau. Hạ Vũ phất tay áo đi, nói, bọn người công phu mèo quào này. Liền đừng truy xét lấy đi phi đao môn chí bảo người kia. Nếu không lần kế, mạng nhỏ cũng không gánh nổi. Đáng chết, người chính là trộm đi phi đao môn chí bảo người. Bạch bào thanh niên gầm nhẹ nói, có thể Hạ Vũ đã đi tới. Không thời gian lý hắn. Giờ phút này, Hạ Vũ rời đi nơi này. Hành tung bất định, càng giống như một cái tiêu diêu tán người. Du lịch thiên hạ. Dấu chân phân bố thế giới các nơi, theo thời gian chậm rãi trôi qua, lại là một năm tuyết rơi thiên. Hạ Vũ đi tới đỉnh Hoa Sơn, ngửa mặt trông lên bầu trời, nhìn đầy trời lay động hoa tuyết, nhàn nhạt lên tiếng, lại là một tết nhất trời tuyết. Cố nhân gắn ở, Hạ Vũ vừa nói, đoạn này thời gian, hắn chăn trở đi các nơi rời xa, chui luyện tâm cảnh. Tăng cường thực lực, tu vi đạt tới địa huyền cảnh ngũ trọng thiên bước. Vì thế, Hạ Vũ chân đạp hư không, đỉnh đầu thẳng đứng một viên trứng. Chính là lưu manh nhưng cái này hàng. Lưu manh trứng nói lầm bầm. Lão đại, chúng ta còn đi đâu à? Vậy cũng không đi, bế quan. Hạ Vũ thở dài một tiếng, xoay người tay cầm kinh hồng kiếm, trực tiếp ở đỉnh Hoa Sơn. Chọc ra một cái hang núi, sau đó phong bế, bắt đầu bế quan, ngoại giới, các thế lực lớn chém giết, nhưng là càng ngày kịch liệt, hiện ra từng nhóm thiên tài, liền thân là tiên thiên thánh thể hoàng thiên, đều không cách nào dẫn đầu độc chiếm, áp chế một phần nhỏ cùng đời. Thời gian, Diệp Khởi Linh và Diệp Hạo, đợi một chút rất nhiều ngày kêu. Cũng cùng đồng bối tranh nhau, mấy lần thiếu chút nữa bỏ mình. Trọng đồng tên, dần dần thành truyền thuyết. Không người rõ ràng Hạ Vũ ở đâu. Rất nhiều hiện lên yêu nghiệt. Cũng muốn và trọng đồng người tỷ đấu một phen. Bất luận thắng thua, chỉ muốn biết một chút về. Đương thời trọng đồng người phong thái. Đáng tiếc, Hạ Vũ đã sớm không đem. Những năm này nhẹ cùng đời coi vào đâu. Mục tiêu lớn hơn, muốn săn giết một vị tiểu thế giới người điều khiển. Chỉ có như ấy, Bách Linh mới có thể lại tiếp theo nhất thế mệnh. Vì thế, Hạ Vũ ở Hoa Sơn bế quan, toàn lực đánh vào cảnh giới bây giờ. Chỉ có hắn tu làm trụ cột quá mạnh, mặc vào trọng đồng chiến giáp, phát huy thực lực cũng có thể sâu hơn. Còn có chính là, có thể chịu đựng trong huyết mạch càng nhiều lực lượng. Một năm thời gian như bóng câu qua khe cửa, vội vã mà qua. mỗi một năm hết Tết đến cũng có hàng loạt thiên kiêu tử vong. Lại sẽ có vô số thiên tài ra đời, mà hôm nay trên Hoa Sơn, đột nhiên xuất hiện một nhóm người tuổi trẻ, sắc mặt bướng bỉnh, đều là địa huyền cảnh tu vi, hơn nữa còn không kém, lại có địa huyền cảnh đỉnh cấp cảnh. Vì thế, một vị áo bào đen thiếu niên, tuổi chừng 17-18, tay cầm một chuôi màu đen chiến đao, chỉ vây quanh hắn bạch bào thanh niên, tổng cộng 16 người. Thiếu niên lạnh lùng lên tiếng, làm sao, muốn vì ngươi cửa vũ hóa môn phiệt thiếu phiệt chủ trả thù sao? Cùng lên đi, U Minh thiếu chủ, ngươi giết ta tiểu sư đệ, ngày hôm nay không bắt sống ngươi trở về. Ta thẹn với sư phó giáo dục ân, người ta quen biết qua bảy chờ, không muốn bị ta mang về chịu nhục, liền tự vận đi. Một vị bạch bào nam tử, tên là Vũ Văn Thạc, chính là địa huyền cảnh đỉnh cấp tu vi, trong thế hệ trẻ, có hiển hách hung uy nhân vật thiên kiêu. Hôm nay, thiếu niên U Minh khinh thường nhạo báng, hừ, để cho ta tự vận. Ngươi Vũ Văn Thạc hai vị ca ca, liên thủ tới, vậy đừng hòng để cho ta bó tay chịu trói. Giết, giết, hai bên đại chiến, chạm một cái liền bùng nổ. Bên trong cửa hang, bế quan Hạ Vũ, giờ phút này hơi thở vô cùng là rối loạn. Cảm nhận được ngoại giới hét hò, tâm cảnh gặp bị quấy nhiễu. Bởi vì trong một năm này, Hạ Vũ điên cuồng hoa sen. Bên trong đan điền thiên địa linh dịch, tu vi bảo tăng, hôm nay đã đến, đánh vào thiên nguyên cảnh quản thể. Cái này cực kỳ trọng yếu, cho không được một tia một hào quấy dày. Người ngoài đột phá, đều là gia tộc cao thủ, ở bên cạnh hộ pháp. Vì thế, Hạ Vũ bị quấy dày, hơi thở càng ngày càng rối loạn. Một miếng cuối cùng nghịch huyết, đoạt miệng ra. Phun ở vách đá cứng rắn lên, bắn ra một cái vòng tròn trơn bóng lổ nhỏ. Hạ Vũ sắc mặt trắng bệch, lau sạch khóe miệng vết máu, ánh mắt lạnh như băng, gầm nhẹ, các ngươi tự tìm cái chết. Hạ Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, bởi vì đột phá đến thiên nguyên cảnh, hắn mới có thể, nhưng săn giết tiểu thế giới người điều khiển, có thể không nghĩ tới, thời khắc tối hậu. Thất bại trong gang tấc, trong ngực hắn bách linh, hôm nay bên trong thân thể sinh mạng hơi thở, cơ hồ yếu ớt tới cực điểm, giống như trong cuồng phong sáp quang, tùy thời cũng có thể tiêu diệt. Hạ Vũ giận dữ xuất quan, cả người tản mát ra nửa bước thiên nguyên cảnh khí tức cường đại, để cho người của song phương, tất cả giật mình, hiển nhiên cũng không biết. Lẫn nhau ở chỗ này mai phục cái này loại mạnh đại cao thủ. Vì thế, Vũ Văn Thạc gầm nhẹ, U Minh, không nhìn ra, ngươi còn biết cái này cùng nhân vật thiên kiêu. Nói nhảm, đây không phải là các ngươi vũ hóa môn phiệt người. U Minh tức giận đáp lại, có thể Hạ Vũ đứng ở bầu trời mênh mông, lạnh như băng lên tiếng. Không cần cãi, hôm nay các ngươi người của hai bên đều phải chết. Cuồng ngông, luyện công tẩu hỏa nhập ma, nội thương nghiêm trọng, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Bắt giữ hắn, Vũ Văn Thạc đột nhiên quát lên, có thể Hạ Vũ rút ra kinh hồng kiếm, lạnh lùng lên tiếng, mang bệnh thân thể, chém ngươi vậy là đủ rồi. Giết, bình loạn quyết, ông, bầu trời một tiếng chiến minh, chỉ gặp vạn trượng kiếm mang. Khỏa cuốn Hạ Vũ kiếm ý sắc bén, hướng bốn phương tám hướng, trực tiếp quét tới, đáng sợ kiếm mang, để cho tất cả mọi người đều là cả kinh, rối rít né tránh, có thể U Minh và Vũ Văn Thạc, quả thật không tránh, trực tiếp khua kiếm ngạnh hám một kích này, phá hết cái này vạn trượng kiếm mang. Vũ Văn Thạc kinh cả giận nói, bình loạn quyết, ngươi là đương thời trọng đồng người. Hạ Vũ, nhận ra thì như thế nào? Chết! Hạ Vũ không chút do dự, chém ra kiếm thứ hai, dài đến hai vạn trượng kiếm mang, hằng lập giữa trời đất, trực tiếp đem Hoa Sơn bao trùm, chôn vùi thành tro. Một tòa cự phong trực tiếp bị đánh bay, hoàn toàn biến mất, còn như phía trên nơi có sinh linh, sợ rằng cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá chỉ có U Minh và Vũ Văn Thạc, từ nơi này công kích đáng sợ trong đó, trốn thoát, đều là người bị trọng thương. U Minh sợ hãi nói, đây chính là đương thời trọng đồng người thực lực sao? Thật đáng sợ. Kiếm thứ ba, Hạ Vũ lạnh lùng ra tay, thần giác đột nhiên tràn máu, sắc mặt trắng bệch có chút nghiêm trọng. Có thể Hạ Vũ như cũ cầm kiếm, công hướng bọn họ hai người. Vũ Văn Thạc gầm thét liền liền, muốn né tránh, nhưng mà bị một kiếm này trực tiếp chém giết hư không. Một đời thiên kiêu, Vũ Văn Thạc bị Hạ Vũ tiện tay ba kiếm trực tiếp cho cường thế chém chết. U Minh trên người có bí bảo, một kích tối hậu bị hắn dùng một đạo đặc thù lá bùa ngăn cản liền quá khứ. Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, chuẩn bị sẽ ra tay. U Minh vội vàng hô, trọng đồng người, ta không biết ngươi ở chỗ này bế quan, là bọn họ đuổi giết ta. Ta không biết làm sao ở chỗ này và bọn họ chiến đấu. Ngoài ra ta có tin tức nói với ngươi. Nói, Hạ Vũ cầm kiếm, chỉ hướng hắn, lạnh như băng hỏi. U Minh nuốt nước miếng một cái. Nói, ngươi bế quan biến mất lâu như vậy, khẳng định không biết tin tức bên ngoài đi. Đệ đệ ngươi bị người đánh trọng thương, đại ca rơi vào tuyệt trận, bạn ngươi Bạch Như Hoặc cùng chết trận. Cái gì? Ngươi dám nói bậy, tin không tin ta một kiếm chém ngươi. Hạ Vũ trợn mắt nhìn, U Minh liền vội vàng nói, ta nói đều là thật. Còn có một người, thật giống như kêu Nam Hạo, bị quỷ thể võ trắc ở nửa năm trước đánh hồn phi phách tán. Vậy chết trận? Cái gì? Nam Hạo chết trận? Cái này không thể nào. Hạ Vũ không cách nào tiếp nhận, đã từng sống chết gắn bó huynh đệ, lại lạc được như vậy một cái kết quả. Có thể Hạ Vũ nội tâm nhưng tin chuyện này, hôm nay mặc dù vừa gặp Hoàng Kim Đại Thế, tất cả loại thiên tài yêu nghiệt đều xuất hiện, trăm hoa đua nở, giống vậy cạnh tranh hơn nữa đáng sợ. Nam Hạo chết trận, thật sự có thể. Vì thế, Hạ Vũ sắc mặt biến đổi, phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng đau buồn đan xen, thương thế trong cơ thể lại cũng không áp chế được, hộc máu sau đó, khí thế uể oải đi xuống. U Minh nuốt nước miếng một cái, có thể cảm giác được trước mắt trọng đồng người, tựa hồ là luyện công ra chuyện rắc rối, đưa đến bên trong thân thể tổn thương rất nặng. Hắn chậm rãi đi tới, cầm ra một chai đan dược, dò xét hỏi, cái đó, ta nơi này có chữa thương đan dược, người trước dưới áp chế tự thân thương thế đi, chút thương thế này coi là cái gì, ta huyện đệ chết thảm, biển máu không báo, trời ạ, sao có gì bộ mặt. Đi gặp thư sinh bọn họ, mang ta đi qua, đi trước liền đại ca, đi. Hạ Vũ xách U Minh, chân đạp hư không, để cho hắn mang tự đi. Diệp Khởi Linh rơi vào tuyệt cảnh địa phương, là huyết giới bên trong một nơi sinh mạng cấm khu, thiên huyền cảnh cao thủ tiến vào cũng là hữu tử vô sanh. Còn như Diệp Khởi Linh vì sao sẽ tiến vào chỗ này, hắn mang Băng Ngưng công chúa đi ra tuần du, trong lòng buông lỏng cảnh giác, lấy là ở Lê Minh Hoàng triều cương vực, không ai dám đối với hắn động thủ. Cộng thêm hắn đệ đệ mình Hạ Vũ, một đời trọng đồng người, lại là dị vực bên kia xích diễm quân chủ, vô cùng là cường thế. Dọc theo đường đi gặp phải những dị tộc kia, đều là cung kính để cho phải, không dám quấy rầy. Vì thế, Diệp Khởi Linh buông lòng cảnh giác, có thể không nghĩ tới thần thánh một trong thế gia Diêu gia lại có thể phái ra nhóm lớn cao thủ tới tập sát Diệp Khởi Linh, cọ rửa trước khi sỉ nhục. Diệp Khởi Linh rơi vào tuyệt cảnh, mang bị thương Băng Ngưng công chúa, một đường chạy trốn, cuối cùng tiến vào sinh mạng cấm khu, bị khốn đốn bên trong. Hạ Vũ nghe được U Minh kể lại, hai quả đấm nắm chặt, trong lòng đại hận, gầm nhẹ, thần thánh thế gia Diêu gia, các ngươi tự tìm cái chết. Đại ca, ngươi nhỏ giọng một chút à, Diêu gia cũng không phải là dễ trêu à. U Minh vẻ mặt đưa đám nói, nhưng mà, Hạ Vũ tiến vào huyết giới bên trong, cầm ra một viên tinh thạch, gầm thét, Xích Diễm Quân, nghe lệnh, đi thứ 17 sinh mạng cấm khu vòng ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tauyencv.com/do-nối-tisi-nối-tousi-nối-cung-giai-nối-tiu-gạch-nối-tiu-gạch-nối-giai-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.